Quan hệ thân mật, chương 56, cô ấy không đáng. Góc truyện audio.com. Cảnh Phong rời đi, cuộc sống mỗi ngày của Tô Mộc Nghiên vẫn đúng quy luật như trước. Chỉ là bên cạnh lại thiếu một người, nên tất cả thoạt nhìn đều khác với bình thường. Giờ tan tầm, Tô Mộc Nghiên nhận được điện thoại Mạc Tư Ngư, nghe nàng rủ mình đi dạo phố ăn cơm. Nàng nghĩ, vui mừng khi có người cùng nàng giết thời gian rảnh sau khi tan tầm. Nên rất sảng khoái nhận lời liền, hẹn nhau đi vào mấy shop hai người thường đi. Nhân viên bán hàng vừa nhìn thấy hai người liền lập tức chạy ra đón. Nhiệt tình dẫn hai người đi xem thời trang thu đông mới. Tô Mộc Nghiên lựa quần áo, nàng lấy một bộ trên giá xuống ngắm nghía đủ thứ, đột nhiên nhớ đến gì đó. Quay đầu hỏi Mạc Tư Ngư, đúng rồi, mấy túi quần áo lần trước mình để trên xe bồ đâu? À, Mạc Tư Ngư cúi đầu rũ cái ấy xuống, nghe Tô Mộc Nghiên hỏi, cũng không ngẩng đầu lên, nói, tặng rồi, Tô Mộc Nghiên nhíu mày, ánh mắt thiếu chút nữa soi thủng hai lỗ trên người Mạc Tư Ngư. Đáng tiếc Mạc Tư Ngư tuyệt không để ý, chậm rãi nói. Mình thấy quần áo đó cũng đâu phải phong cách của bồ. Về sau không thấy bồ nhắc tới, nên mình đã giúp bồ xử lý nó. Bồ muốn thuận nước đẩy thuyền mình không ngại, vậy hóa đơn đó không phải bồ cũng nên thay mình ký. Lấy ra một bộ quần áo, Mạc Tư Ngư đi đến ướm thử trước gương, nghe Tô Mộc Nghiên nói. Nàng khẽ, hừ một tiếng, nghe xem, lời này thật vô lương tâm. Lúc bồ thương tâm mất mát mình hết sức tận tâm ở bên cạnh bồ. Giờ bồ ôm được mỹ nhân về, bắt đầu tính toán với mình sao? Mạc Tư Ngư nói vậy, ngược lại là Tô Mộc Nghiên không đúng, vốn chỉ là vô tâm hỏi, nếu Mạc Tư Ngư đã tặng người ta, Tô Mộc Nghiên cũng không truy cứu nữa. Nói đi, hôm nay sao bồ rảnh rỗi hẹn mình, Tô Mộc Nghiên không chọn được món nào mình thích, nên nàng đơn giản ngồi xuống sofa, chật chật đánh giá, nói, Nhiễm Nhiễm vậy mà không quấn lấy bồ, thật sự kỳ quái, Tô Mộc Nghiên ngữ khí là chế nhạo. Nàng nói xong, thấy Mạc Tư Ngư từ phòng thử đồ đi ra, biểu tình trên mặt thật bình tĩnh, nhìn không ra có gì thay đổi. Bồ cũng không phải không biết em ấy. Mạc Tư Ngư đi đến quầy thanh toán, đưa lưng về phía Tô Mộc Nghiên, ném cho nàng một bóng dáng thon thả. Em ấy, mỗi ngày cứ ở bên mình làm sao cũng không đi, còn không chiều hư em ấy sao? Tô Mộc Nghiên trầm mặc. Nàng chống cằm quan sát Mạc Tư Ngư từ phía sau, tựa hồ chỉ là từ bóng dáng cũng có thể đoán được lòng nàng. Tô Mộc Nghiên thở dài, đi tới, đứng bên người Mạc Tư Ngư. Lúc trước mình đã nói với bồ rồi, em ấy ở nước ngoài có ông ngoại che chở, trong nước thì có ba mẹ mình nuông chiều, tính tình sắp vô pháp vô thiên rồi, em ấy căn bản không hiểu thế nào là yêu, cũng không biết quý trọng. Bồ nói xem có đáng hay không? Nhiều năm nay, Mạc Tư Ngư đâu phải không có lựa chọn, cũng đâu phải chưa từng có người khác, nhưng mặc kệ có bao nhiêu người, cuối cùng đến khi Tô Nhiễm Nhiễm trở về thì những người đó đều không bệnh mà biến mất. Cho dù Tô Nhiễm Nhiễm cũng quậy phá tới cỡ nào, nhưng vai trò đặc biệt của nàng mà cuối cùng kẻ đứng bên người Mạc Tư Ngư không còn một ai ở lại. Cho đến cuối của cuối cùng. Mạc Tư Ngư bắt đầu độc thân thở lại, ngày bình yên lại về, chính là Tô Nhiễm Nhiễm vẫn là Tô Nhiễm Nhiễm, sẽ không vì điều đó mà hiểu được quyết định của Mạc Tư Ngư. Tô Nhiễm Nhiễm chính là người ích kỷ vậy đó, nàng bất chấp hủy hết khả năng có thể làm cho Mạc Tư Ngư hạnh phúc. Nhưng nàng cũng không cho Mạc Tư Ngư cảm nhận được hạnh phúc. Nàng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, nàng biết Mạc Tư Ngư luôn ở đây. Nên nàng không cần kiêng nề, tùy hứng mà làm, những điều bồ nói mình đều biết. Mạc Tư Ngư bình thản đến cực điểm, nàng cười cười với Tô Mộc Nghiên. Nhưng bồ cũng biết, em ấy có bản lĩnh khuấy đảo cuộc sống của mình đến long trời lở đất. Mặc kệ ai ở bên mình, giữa chúng mình luôn xuất hiện bóng dáng của em ấy không đáng, đi ra khu thương mại. Tô Mộc Nghiên thở dài, nói nhiều cũng vô nghĩa. Đây là chuyện giữa Mạc Tư Ngư và Tô Nhiễm Nhiễm, người ngoài cuộc như nàng không TSCSS hợp chen sâu vào. Mạc Tư Ngư bất đắc dĩ cười cười. Nàng vừa định nói chuyện, di động đột nhiên vang lên, giơ di động hướng Tô Mộc Nghiên ý bảo có điện thoại. Sau Mạc Tư Ngư xoay người sang chỗ khác nghe điện thoại. Tô Mộc Nghiên thay Mạc Tư Ngư cầm mấy túi quần áo. Đứng tại chỗ yên lặng chờ Mạc Tư Ngư nghe điện thoại xong. Nàng nghe điện thoại không lâu, nhưng sau khi cúp điện thoại, vẻ miae Mạc Tư Ngư nhìn có chút lo lắng. Nàng cầm lấy túi quần áo trong tay Tô Mộc Nghiên, ngẩng đầu nói, công ty có chút việc, tối nay mình không thể ăn cơm với bồ. À, Tô Mộc Nghiên vừa ứng thanh, Mạc Tư Ngư liền xoay người đi về phía bãi đỗ xe. Nhìn bóng dáng Mạc Tư Ngư bước nhanh rời đi, Tô Mộc Nghiên càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ, nàng yên lặng ở suy xét trong lòng một hồi, chân bước đi theo sau Mạc Tư Ngư, đi vào bãi xe tăm tối. Nghe tiếng mở khóa xe vang lên, Tô Mộc Nghiên đã tìm thấy xe Mạc Tư Ngư. Mạc Tư Ngư vừa lên xe, đột nhiên thấy cửa ghế phụ bị mở ra. Sau đó Tô Mộc Nghiên khom người ngồi vào. Mình thật sự có việc gấp, không thể đưa bồ về. Mạc Tư Ngư bất đắc dĩ nói. Không quan hệ, dù sao tối nay mình cũng không có việc gì làm. Lâu rồi không đến sở luật sư sự vụ của bồ chào hỏi đồng nghiệp bồ. Vừa lúc này theo bồ đi luôn, Tô Mộc Nghiên căn bản không có ý định rời đi, nàng thắt dây an toàn, biểu tình dường như cảm thấy không có gì không ổn. Mộc Nghiên, Mạc Tư Ngư vuốt trán, nghiêng đầu nhìn Tô Mộc Nghiên, lái xe đi, Tô Mộc Nghiên quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thái độ miễn thương lượng, thở dài, Mạc Tư Ngư biết Tô Mộc Nghiên nếu đắp ngồi lên thì vô luận thế nào cũng không dễ dàng xuống xe. Nàng cũng không kiên trì nữa, quay đầu xe lái ra khỏi bãi đỗ. Trong ấn tượng của Tô Mộc Nghiên, tuy rằng mọi ngày Mạc Tư Ngư rất tùy tính, nhưng trong công việc nàng luôn sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy. Nếu không xác định được công tác hôm nay đã sắp xếp đâu đó xong hết, Mạc Tư Ngư tuyệt đối không có khả năng hẹn nàng đi dạo phố. Nên khi xe dừng ngay trước quán bar Black Kai, Tô Mộc Nghiên biết những gì mình suy đoán đều đúng hết. Ngừng xe, Tô Mộc Nghiên là người đầu tiên mở cửa xuống xe. Mạc Tư Ngư ngồi trong xe gọi nàng một tiếng. Nàng không thèm để ý, phỏng qua xe Mạc Tư Ngư đi thẳng vào quán bar. Quán bar vốn trang hoàng lúc này thành ra một đống lộn xộn. Bàn ghế cùng mảnh vỡ mấy chai rượu nằm ngổn ngang. Mùi rượu nồng nặc xộc vô mũi Tô Mộc Nghiên. Nàng khẽ nhíu mày, bên góc quầy ba vài tên con trai bị thương ngã ngồi rải rác trên nền đất. Hiển nhiên ở đây vừa mới xảy ra đánh nhau xong. Mộc Nghiên, một thanh âm theo trong bóng đêm vang lên. Thử hỏi, thẳng đến khi bước lại gần Tô Mộc Nghiên, mới dừng bước, sao bồ đến đây, mình cùng Tư Ngư vừa lúc đi cùng nhau. Nói ngắn gọn, Tô Mộc Nghiên nhìn người phụ nữ trước mặt, hỏi, Khiết Nhi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người được gọi là Khiết Nhi nghe vậy, chỉ yên lặng lắc đầu, sau đó hướng về góc tường tăm tối dẫu môi. Tô Mộc Nghiên nhìn theo hướng Khiết Nhi chỉ, thấy ngay Tô Nhiễm Nhiễm trên mặt lộ ra ý cười giảo hoạt như mọi ngày. Nàng lười biếng nằm tựa bên tường, không nói câu nào nhìn về phía mọi người bên này, cho dù đoán được 7-8 phần, nhưng vừa nhìn thấy Tô Nhiễm Nhiễm, Tô Mộc Nghiên vẫn không nhịn được xa sầm nét mặt, đám nhóc này hình như tranh nhau mời Mộc Nhiễm Nhiễm, sau đó không biết thế nào nổi hứng lên đùa giỡn. Khiết Nhi nói xong, vừa lúc thấy Mạc Tư Ngư ngoài cửa đi vào. Tư Ngư, Tô Mộc Nghiên không có nói, nhưng chỉ nhìn sắc mặt của nàng cũng đủ biết tâm trạng nàng không vui đến cỡ nào. Nàng đi đến chỗ một tên nhóc đang dựa vào quầy ba trông sắc mặt có vẻ như còn tỉnh. Đơn giản nhìn qua vết thương trên người cậu ta, sau đó bình thản lấy danh thiếp trong túi sách ra đưa cậu ta. Đây là danh thiếp của tôi, mang theo mấy anh em mấy người đi bệnh viện kiểm tra đi. Chi phí điều trị tôi sẽ chịu, tên nhóc nhìn vẻ mặt đầy khí thế dọa người của Tô Mộc Nghiên. Vẻ mặt lạnh như băng làm cậu ta muốn nghẹn, bất luận thế nào, đây cũng là người phụ nữ rất đẹp. Nhưng khí thể của nàng đủ làm người ta chết khiếp. Tô Nhiễm Nhiễm cô ta. Tên nhóc chỉ vào tên đầu sỏ kẻ đầu sỏ trong bên trong quán bar. Hiển nhiên là nghẹn khuất trong lòng. nói chuyện không nén được cơn giận. Cô ta khinh người quá đáng. Mấy người tưởng vậy là có thể bảo chúng tôi đi. Nếu đối với phương án giải quyết của cô ấy các người không hài lòng, thì có thể đến tìm tôi. Mạc Tư Ngư lúc này đã đi đến, lấy danh thiếp của mình ra, đưa cho tên nhóc này, cười rất bình thản, tôi nhất định sẽ lấy lại công đạo cho các người. Tên nhóc này cũng không ngốc, vừa nhìn là biết, nếu lại dây dưa nữa, chỉ sợ không vét được lợi lộc gì, nên hắn phất phất tay. Mấy tên đàn em liền theo hắn rời quán bar, mấy tên gây rối đi rồi. Khiết Nhi lúc này mới kêu nhân viên lên dọn dẹp. Khiết Nhi, ngại quá, Nhiễm Nhiễm lại gây phiền phức cho bồ. Người mở miệng giải thích là Mạc Tư Ngư. Tô Mộc Nghiên Thủy Chung vẫn giữ im lặng. Coi bồ nói kìa, Khiết Nhi vừa dọn dẹp, vừa phất phất tay. Nàng cùng Tô Mộc Nghiên và Mạc Tư Ngư là bạn học trung học. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tô Mộc Nghiên cùng Mạc Tư Ngư mở quán bar này. Vừa lúc Khiết Nhi lại tìm không được việc làm ưng ý, nên cho nàng chiếm một phần cổ phần quán bar, vào làm lão bản quản lý quán bar. Vì vậy mà mỗi lần Tô Nhiễm Nhiễm về nước đều đến đây quậy phá. Quậy vài lần cũng có ngày xảy ra chuyện. Khiết Nhi đã thấy từ sớm nhưng không thể trách. Tô Mộc Nghiên yên lặng đứng ở tại chỗ nhìn bọn họ luống cuống tay chân dọn dẹp. Không định tiến lên phụ giúp, nhưng cũng không định rời đi. Thẳng đến khi Tô Nhiễm Nhiễm đứng lên muốn bỏ đi, nàng mới hạ giọng gọi, đứng lại. Không khí lập tức lạnh ngắt. Ở đây ai cũng biết quan hệ giữa Tô Mộc Nghiên và Tô Nhiễm Nhiễm không tốt. Hơn nữa mấy năm nay Tô Mộc Nghiên luôn đi giải quyết rắc rối Tô Nhiễm Nhiễm gây ra, mỗi lần đều im lặng. Nhưng tính tình Tô Mộc Nghiên ai mà không rõ, trước mắt đây không chừng sẽ bạo phát, gây chuyện bỏ đi. Tô Nhiễm Nhiễm em không chịu trách nhiệm một chút sao? Tô Mộc Nghiên nói không lớn, nhưng người nghe được bất giác hít thở càng lúc càng nhẹ. Tô Nhiễm Nhiễm yên lặng bĩu môi, không chút sợ hãi Tô Mộc Nghiên, mất hứng nói, là bọn hắn không đúng, không liên quan gì đến em. Nói xong, Tô Nhiễm Nhiễm quay đầu muốn đi. Tô Mộc Nghiên nắm áo Tô Nhiễm Nhiễm, kéo nàng đi ra cửa. Em ra đây cho tôi. Mộc Nghiên, Mạc Tư Ngư thấy Tô Mộc Nghiên thật sự nổi giận, tiến lên trước muôn khuyên nàng bình tĩnh một chút. Tô Mộc Nghiên luôn không có ấn tượng tốt với Tô Nhiễm Nhiễm. Tình cảm chị em cũng không tốt. Tuy vậy, nhưng mỗi lần Tô Nhiễm Nhiễm gây chuyện, Tô Mộc Nghiên dù không vui cũng phải ra mặt thay nàng giải quyết. Có lẽ người khác nhìn không thấy, nhưng Tô Mộc Nghiên thật ra vẫn bảo hộ Tô Nhiễm Nhiễm. Chính vì vậy, mỗi lần Tô Nhiễm Nhiễm gây họa, Tô Mộc Nghiên đều rất tức giận. Chuyện của mình cùng em gái, mọi người đừng xen vào. Tô Mộc Nghiên nói xong, cầm túi xách nhét vào trong lòng Mạc Tư Ngư. Không tha bất luận kẻ nào muốn cản nàng kéo Tô Nhiễm Nhiễm ra khỏi quán bar. Cái chương này ngồi gõ mấy ngày mới hết. Mừng ghê, cách chương.